Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694, chương 695, Đông Uẩn Công Tử. Mà Chu Trung dịch mục đích thứ hai, chính là vì cái này thiên kiêu thi đấu ban thưởng. Thiên kiêu thi đấu chính là tứ đế hội minh khâu trọng yếu nhất. Cũng là bị tứ đại thần đế cực kỳ coi trọng. Cho nên tứ đại thần đế cũng là vì thiên kiêu thi đấu chuẩn bị phần thưởng phong phú. Nếu là có thể tại thiên kiêu thi đấu bên trong lấy được thứ một tên, liền có thể đồng thời tham ngộ tứ đại thần đế đế cấp công pháp. Đồng thời, còn có thể thu hoạch được một cái thần đế chân tàng thần linh chi bảo. Đế bảo, đây là đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng ban thưởng. Cho nên lần này thiên kiêu thi đấu, cơ hồ là hấp dẫn chư thiên vạn giới tất cả ưu tú người trẻ tuổi. Chu Trung Dịch mặc dù thiên phú tuyệt thế, nhưng là dù sao vẫn như cũ là một giới tán tu. Phía sau không có đại thế lực làm dựa vào, tu hành tài nguyên cũng phải cần tự mình tìm kiếm. Bất quá hắn xưa nay khí vận thật tốt, thu được không ít kỳ ngộ, cũng là tích lũy không ít tu hành tài nguyên, thiên tài địa bảo. Mà lần này thiên kiêu thi đấu, theo Chu Trung Dịch chính là một cái đại cơ duyên. Mặc dù tứ đại thần giới chư thiên vạn giới thiên kiêu vô số, có đủ loại siêu cấp thiên kiêu, bọn hắn thiên phú tuyệt thế, thần thông thông huyền, đều là có đạt thành đại thành tựu hy vọng. Mà những cái kia thần đế đệ tử càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Mỗi một vị thần đế đệ tử đều có thể nói là thần giới xuất sắc nhất thiên kiêu nhân vật. Nhưng là Chu Trung Dịch nhưng trong lòng thì không hề sợ hãi. Loại này tự tin cũng không phải là tự đại, mà là từ khi hắn xuất đạo đến nay lớn lớn nhỏ tiểu chiến đấu vô số lần, chưa từng bại trận mang cho hắn. Lần này thiên kiêu thi đấu thứ một tên, hắn nhất định phải được. Mà tại Thanh Hoa Thần Đế hành cung bên trong, một tòa cực kỳ hùng vĩ bên trong đại điện, Đông Uẩn công tử chính là Thanh Hoa Thần Đế môn sinh đắc ý. Thiên phú vang dội cổ kim, thực lực thâm bất khả trắc, sớm tại vài ngàn năm trước cũng đã là tu thành thần chủ. Lúc trước tứ đế luận đạo, Đông Uẩn công tử cũng là kiên trì tới cuối cùng, có thể thấy được người này ngộ tính thiên phú, tại thần giới chính là cấp cao nhất tồn tại. Nhưng là hiện tại, Đông Uẩn công tử lại là thần sắc âm trầm, ngay tại nghe bên cạnh một vị thần nhân báo cáo. Sau một hồi lâu, Đông Uẩn công tử mới sắc mặt khó coi nói, hắn còn chưa có chết, còn tu thành thần chủ. Vị kia thần nhân vậy là vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu cung kính nói, không tệ, đã là có người tại thần đô thấy được Chu Trung Dịch. Hắn đã tu thành thần chủ, hơn nữa còn tựa hồ cũng muốn tham gia thiên kiêu thi đấu. Chấm ngoặc kép, Đông Uẩn công tử mặt trầm như nước, thần sắc âm tình bất định. Sau một hồi lâu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, cái này Chu Trung Dịch tham gia thiên kiêu thi đấu có tính toán gì mục đích? Trong lòng của hắn rõ ràng, đơn giản là muốn tại trước mắt bao người đánh bại hắn, nhường hắn biến thành chư thiên vạn giới trò cười, tại hắn mất đi Thanh Hoa Thần Đế sủng ái coi trọng thôi. Cái kia vị tâm phúc thần nhân nghi ngờ hỏi, công tử, đã cái kia Chu Trung Dịch đã xuất hiện, muốn hay không phái ra cao thủ vây giết kẻ này? Đông Uẩn công tử lắc đầu, thản nhiên nói, trước đây hắn vẫn là linh thần cảnh, các ngươi cũng giết không chết hắn. Bây giờ hắn đã tu thành thần chủ, kia liền càng khó giết chết hắn. Huống chi Chu Trung Dịch hiện tại xuất hiện tại thần đô. Thần đô cấm đấu pháp trả thù chính là tứ đại thần đế quyết định quy củ. Bây giờ tứ đại thần đế cũng tại thần đô, ai dám chống lại thiên đạo? Vị kia thần nhân thần sắc khó coi nói. Khó nói liền để Chu Trung Dịch thuận thuận lợi lợi tham gia thiên kiêu thi đấu. Công tử, người này là kẻ gây họa. Nếu là hắn tham gia thiên kiêu thi đấu, chỉ sợ là một cái biến số. Mặc dù Chu Trung Dịch là Đông Uẩn công tử tử địch, nhưng là người này cũng không thể không thừa nhận, cái này Chu Trung Dịch thật sự là quá nguy hiểm. Có thể theo ba vị thần tôn, hơn 10 vị thần chủ vây công bên trong sống sót nhân vật, há lại dễ đối phó. Nếu là nhìn qua Chu Trung Dịch, còn chỉ cảm thấy người này cũng không làm sao sáng chói. Nhưng là nếu là thật sự chỗ sâu điều tra một phen, biến sẽ phát hiện người này quả thực có chút kinh khủng. Chu Trung Dịch xuất đạo đến nay, lớn lớn nhỏ nhỏ đại chiến vô số lần, toàn thắng. Đông Uẩn công tử cũng là khẽ nhíu mày, không nghĩ tới năm đó trong mắt hắn cái kia sâu kiến tiện tay liền có thể bóp chết nhân vật, hiện tại lại là phát triển đến bực này tình trạng, đã là thành tâm phúc của hắn họa lớn. Đông Uẩn công tử chậm rãi đứng dậy, trên mặt cười lạnh, không sao, ta ngược lại muốn xem cái này Chu Trung Dịch có bao lớn năng lực. Hắn mặc dù cùng Chu Trung Dịch là tử địch, đã từng thiết kế tính toán qua Chu Trung Dịch, nhưng là trước đó hắn vẫn luôn không có đem Chu Trung Dịch chân chính để ở trong mắt. Tự nhiên cũng coi nhẹ tự mình xuất thủ. Hắn cũng là một tôn thần chủ, chính là Thanh Hoa Thần Đế đệ tử đắc ý nhất, là tuyệt thế yêu nghiệt. Tự nhiên cũng là có thuộc về cường giả kiêu ngạo. Ngay tại thiên kiêu thi đấu bên trong, cùng cái kia Chu Trung Dịch làm một cái kết thúc chính là: nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.